12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 21, hôn lễ của thiên bình và xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phẫu thuật, cự giải nhanh chóng được xuất viện về nhà chỉ sau 2 ngày. Từ khi về nhà, cô nhóc hiển nhiên không phải động chạm vào bất kỳ việc gì. Mới 2 tuần, cự giải lại tăng thêm 2 kg. Vậy là cô nàng dẫy nảy lên đòi giảm cân. Cự giải đã nói mọi người không cần quá lo cho cô bé. Cứ lo chuẩn bị hôn lễ cho xử nữ là được. Thật ra, cự giải chỉ cần được nghỉ ngơi một thời gian và bồi bổ là ổn. Tất cả là do Hồng Loan làm quá lên thôi. Sức khỏe cự giải hồi phục rất nhanh. Chưa đầy một tuần đã hoàn toàn khỏe mạnh và lập tức lao vào phụ giúp chị gái chuẩn bị cho đám cưới. Xử nữ đã gần như không còn thấy sự vô cảm, lạnh lùng của cự giải. Cô bé bộc lộ hoàn toàn tính cách trẻ con, nhõng nhẽo, cụ non, năng động của mình. Xử nữ biết vì lý do gì mà cự giải có thể thoát khỏi căn bệnh trầm cảm nhanh như vậy. Từ khi bắt đầu hợp tác với song tử, cự giải cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Với sự thông minh của mình, xử nữ dễ dàng đoán được mọi chuyện. Lúc đầu, cự giải chỉ định đeo lên cho mình chiếc mặt nạ vui vẻ. Nhưng không những không đeo thêm chiếc mặt nạ mà lại tháo lớp mặt nạ băng đó ra trong vô thức. Nhưng dù vì lý do gì thì đây cũng là một chuyện đáng mừng. Nhìn cự giải kiên nhẫn làm những bông hoa hồng bằng giấy để trang trí nhà cho cô, xử nữ rất cảm động và ngưỡng mộ sự khéo léo của em gái mình. Cự giải rất giỏi làm mấy thứ thủ công này. Xử nữ cười rồi lại chú tâm vào đống thiệp mời được chính tay cô thiết kế. Tình yêu sẽ làm cho con người ta thay đổi. Xử nữ, chị và anh rể sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà hàng Song Ngư hả? Cự giải hỏi. Có gì không ổn sao cự giải? Không, em hỏi thôi. Vì nhà hàng chung tên với một hot boy trong trường. Chà, em bắt đầu biết tò mò về mọi chuyện xung quanh rồi đó. Xử nữ mỉm cười. Nhà hàng Song Ngư và nhà hàng Royal là hai trong chuỗi nhà hàng của Song gia. Ý chị là hot boy Song Ngư ở trường chính là thiếu gia nhà họ Song. Cự giải trố mắt ngạc nhiên. Ôi trời, xử nữ đặt một tay lên trán em gái tôi. Em thật sự không biết gì sao? Xử nữ nhìn cự giải như kiểu nhìn một con ếch. Cự giải lắc lắc đầu tỏ ý mình thật sự là không biết gì cả. Xử nữ lấy tay day day thái dương. Mặc dù cô đang rất bận cho đám cưới của mình, nhưng cô phải mở mang trí óc cho cô em gái trong sáng một cách quá đáng này mới được. Xử nữ bỏ dở công việc đang làm, thở hắt ra. Này nhóc, em có biết những gia tộc quyền lực trong thành phố này không? Xử nữ có vẻ đã nhiễm cách ăn nói của thiên bình nhỉ? Cự giải nhíu mày suy nghĩ. Nguyễn gia. Xử nữ trợn mắt kinh ngạc. Cô cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cự giải kể thêm một vài. Ở một gia tộc nữa thôi cũng được. Và xử nữ không nhận được thêm một đáp án nào nữa. Xử nữ lại đặt tay lên trán. Mấy năm qua hai chị em cứ lao vào công việc. Cự giải chỉ tập trung cho việc học, âm nhạc. Cô thì cũng lo cho việc học và quản lý cự giải mà không chú ý con nhóc này đã bị thiếu kỹ năng sống như thế nào. Trước khi xử nữ lấy chồng, mà chính xác là trong vòng 2 tuần nữa cô phải huấn luyện cho cự giải một khóa mới được. Xử nữ hắng giọng. Này nhóc, ngoài Nguyễn gia, ông chủ của mình thì ít nhất em cũng phải biết thêm Lâm gia, Đoàn gia và Song gia nữa chứ. Là sao? Một câu hỏi ngắn gọn. Ngây thơ đến, không còn gì để nói. Oh my god, nè, Lâm gia chính là chủ của bệnh viện Lâm gia đó. Nhưng họ còn đầu tư sản xuất thuốc và các dụng cụ y tế tân tiến. Về ngành y thì không ai qua nổi nhà họ Lâm. Điều đáng nói nhất, nhân mã tên đầy đủ là Lâm Nhân Mã. Cự giải gật gật đầu. Cự giải vừa tiếp nhận một thông tin theo cô bé là không được hay cho lắm. Nhưng chuyện đó không làm cự giải lưu tâm. Vật chất đối với cự giải cũng không quan trọng. Cô bé có hơi bất ngờ về thân thế của Nhân Mã dù đã nghe qua gia đình cô ấy rất có thế lực và giàu có. Một sự thật hiển nhiên là não cự giải không chứa đựng những thông tin mà cô bé cho là không cần thiết. Còn đoàn gia chính là gia đình của Thiên Yết đó nhóc. Cự giải im lặng nghe xử nữ nói tiếp. cô nhóc lại nạp thêm một thông tin vào đầu. Hai người bạn thân của mình là tiểu thư của một gia tộc danh giá. Đoàn gia là gia tộc kinh doanh vàng, bạc, đá quý lớn nhất nước. Chị nghe nói ông nội của Thiên Yết còn thiếu tướng nữa đó. Sử nữ không giấu vẻ hâm mộ, xong ra thì chị nói rồi đó. Nhiều vậy hả hả chị? Mặt Cự Giải tỉnh bơ. Sử nữ gật đầu rồi lại dán mắt vào đống thiệp mời. Vừa đẹp vừa độc, có 102. Cự Giải nhún vai, trở lại với đống hoa giấy đang làm dở. Cắt cắt dán dán, chẳng mấy chốc lại được một bông hồng xinh xắn. Cự Giải mỉm cười hài lòng và làm một bông khác. Thời gian cứ lẳng lặng trôi. Sức khỏe của sư tử đã có tiến triển tốt. Các bác sĩ nói rằng tuần sau cô bé đã có thể xuất viện. Mọi người đều rất vui vì điều này. Cũng không hẳn, có một người vừa vui vừa buồn. Không ai khác là Market. Sư tử khỏi bệnh, Market là người vui nhất. Cậu đã quá sợ hãi những lần sư tử ngất đi vì thiếu máu. Những giọt nước mắt trong veo của cô bé rơi xuống khi sư tử thấy tóc rụng ngày càng nhiều. Nay sư tử đã khỏe lại. Tương lai của cô bé lại một lần nữa được mở ra. Dù nó không còn chói lòa như trước đây nhưng lại tỏa sáng và ấm áp bên cạnh gia đình và người yêu. Hai gia đình không cấm cản chuyện Market và sư tử yêu nhau. Hơn nữa là ủng hộ. Đoàn Long và Hạnh Nhân đã rất hài lòng khi thấy tình yêu của Market dành cho sư tử. Mọi chuyện rất ổn, đúng chứ? Đúng là rất ổn, nhưng Market khó chịu là vì cậu sẽ không được ở cạnh bên sư tử mỗi ngày nữa. Market đã từng liên tưởng đến Tiết San khi nhìn sư tử. Hôm tỏ tình với sư tử, thật ra Market cũng chưa nhận biết được rõ ràng cảm xúc trong mình. Đó là một hành động không suy nghĩ trước. Market đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, rằng cậu thật sự yêu sư tử, hay chỉ tìm kiếm bóng hình của Tiết San qua cô bé. Nhưng càng ở bên sư tử, Market lại cảm nhận được sự khác biệt của cô bé. Tiết San là Tiết San, sư tử là sư tử. Hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng mang đến cho Market cùng một thứ cảm xúc. Hình bóng của Tiết San đã dần nhạt nhòa trong cậu, và bây giờ đối với Market, cô ấy chỉ là một kỷ niệm buồn. Nhận ra mình yêu sư tử đến mức nào, Market không muốn xa cô bé chừng đó. Market thở dài. Ý nghĩ kết hôn xuất hiện trong đầu cậu một cách chớp nhoáng nhưng lập tức bị gạt phát đi. Sư tử vừa tìm lại được gia đình. Cậu đâu thể ích kỷ như vậy được. Cố gắng chờ đợi vài năm nữa vậy. Đằng nào giờ cậu cũng có việc cần làm. Market, sư tử từ đâu xuất hiện? Vòng tay ôm lấy Market từ phía sau. Sư tử, có chuyện gì sao? Market ngạc nhiên. Cảm ơn anh, vì tất cả. Em nợ anh rất nhiều Market ạ, ngốc. Market xoay người lại, giữ chặt hai vai sư tử. Em phải trả món nợ này bằng cả cách gắn cả cuộc đời em với anh đấy, xoa xoa đầu. Gì chứ, lại nữa, sư tử nhăn mặt, vuốt lại tóc anh hết trò rồi hả? Lúc nào cũng vò tóc em như kiểu cha con á. Sư tử vừa dứt lời thì đôi môi của cô bé đã bị chiếm lấy. Nụ hôn của Market rất nồng nàn, ngọt ngào và rất dài. Sư tử đã thở hổn hển khi nụ hôn kết thúc, mặt đỏ như trái dâu tây. Market khẽ mỉm cười. Vậy trò này thì sao? Vợ chồng Đoàn Long, Thiên Yết và Bảo Bình đang xem trộm bên ngoài. Ai cũng trố mắt hết cỡ vì cái màn tình cảm xến xúa kia. Thiên Yết quay phim lại từ đầu tới đuôi. Sau thì thầm vào tai Bảo Bình rồi hai người chạy biến. Thiên Yết muốn khoe với cô bạn thân Cự Giải đoạn video quý giá này. Nhà Cự Giải, sao sao, tuyệt lắm đúng không? Thiên Yết háo hức nói. Thiên Yết đến nhà Cự Giải như một cơn bão cấp 5. Tràn vào và kéo Cự Giải ra khỏi đống hoa giấy đang làm dở dang. Mở đoạn video tình cảm cho Cự Giải xem. Thiên Yết cười gian không tả nổi. Cự Giải mới đầu chỉ liếc nhìn màn hình. Sau đó trợn mắt lên. Cơ mặt cô bé ngưng hoạt động khi thấy nụ hôn ngọt ngào của Market và sư tử. Thiên Yết ôm bụng cười sặc sủa, nhìn Cự Giải mắc cười chết đi được. Xến sầm, hai chữ của Cự Giải làm đứt luôn tràng cười của Thiên Yết. Bảo Bình đang ngồi trò chuyện cùng sử nữ cũng trố mắt nhìn sang. Riêng sử nữ thì không phản ứng gì vì cô đã quá quen rồi. Cự Giải mặt nhăn đến teo lại, da gà da vịt nổi lên, vội trả điện thoại cho Thiên Yết. Cự Giải vuốt mặt, Cự Giải, cậu đúng là người kỳ quặc nhất mà tớ từng biết, Thiên Yết cảm thán. Ngày 21 tháng 3, ngày trọng đại nhất của Thiên Bình và Sử Nữ cuối cùng cũng đến. Ngày họ về chung một nhà, nhà Sử Nữ, Hồng Loan cẩn thận chải từng lọn tóc dài cho Sử Nữ. Hồng Loan là một người phụ nữ truyền thống nên việc chải tóc cho con gái trước khi lấy chồng là điều bà vô cùng mong đợi. Từng lọn tóc màu nâu tím được đan vào chiếc lược gỗ, rồi nhẹ nhàng lướt qua. Sử Nữ bỗng thấy mắt mình cay cay. Cô nhìn mẹ qua tấm gương, nước mắt chỉ muốn trào ra như nước suối. Hồng Loan nhìn Sử Nữ, nhẹ nhàng nói, Sử Nữ, hôm nay là ngày vui của con mà. Đừng khóc, mẹ. Sử Nữ xoay người lại, ôm chầm lấy mẹ. Cô định nói rất nhiều, rất nhiều nhưng không thể mở lời. Hồng Loan vuốt tóc con gái. Sử Nữ lấy chồng khi mới 21 tuổi là việc bà chưa từng nghĩ tới. Sử Nữ vốn là người cầu toàn, chuyện đó ai cũng biết. Thiết nghĩ, cô sẽ lo cho sự nghiệp thật vững chắc rồi mới tiến tới hôn nhân. Nhưng chuyện đời có ai ngờ. Thôi, để hai cô làm tóc, trang điểm cho con. Nín đi, Hồng Loan nhẹ đẩy Sử Nữ ra, lau giọt nước mắt còn vương trên má cô. Dạ, nhân viên trang điểm cẩn thận từng chút một trang điểm cho Sử Nữ. Sử Nữ sẽ là người lộng lẫy và xinh đẹp nhất tối nay. Trong lúc đó, một nhân viên khác cũng cẩn thận tết tóc cho Sử Nữ. Hơn một giờ sau thì mới trang điểm xong. Sử Nữ nhanh chóng thay bộ váy cưới đầu tiên mà hôm trước đã thử. Trông Sử Nữ lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đẹp vô cùng, con gái của mẹ đẹp quá. Hồng Loan chấm nước mắt nhìn Sử Nữ. Mẹ, mẹ nói con không khóc mà mẹ khóc kìa. Sử Nữ cũng sụt sùi nói. Con bé này, hôm nay lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo. Hồng Loan mỉm cười, thôi mẹ ra ngoài xem ba với em con xong chưa nha. Dạ, hai cô nhân viên cũng ra ngoài, còn một mình trong phòng. Sử Nữ chìm ngập trong những cảm xúc hỗn độn, đan xen khó tả, hạnh phúc có, hồi hộp có, lo sợ có, rất nhiều cảm xúc trong tim Sử Nữ lúc này. Sử Nữ hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Lát sau, cô nghe tiếng gõ cửa. Vào đi, chị hai. Cự Giải bước đến bên Sử Nữ. Chị đẹp quá. Giải, Sử Nữ mỉm cười. Chị cứ yên tâm hạnh phúc nhé. Đừng lo cho em có thể tự chăm sóc bản thân được mà. Cự Giải cầm lấy tay Sử Nữ. Cự Giải, em chúc chị và anh 200 năm hạnh phúc nhé. Cự Giải ôm chầm lấy Sử Nữ. Một giọt nước mắt của Cự Giải chảy dài trên má. Cô bé vội lau đi. Sử Nữ nhẹ vỗ vào lưng Cự Giải thật trìu mến. Đứa em gái nhỏ này cuối cùng cũng trưởng thành hơn một chút rồi. Cảm ơn em, Cự Giải. Sử Nữ, Cự Giải, xe rước dâu tới rồi đó. Duy Khánh từ bên ngoài thông báo. Dạ, tụi con ra ngay. Cạch, cửa phòng Sử Nữ được mở ra. Sử Nữ xuất hiện tựa như một nàng công chúa đẹp nhất hôm nay. Cự Giải đi theo sau, tay cầm chiếc lúp và đưa cho Duy Khánh. Duy Khánh nhận lấy, bước tới gần Sử Nữ. Ông vuốt tóc cô. Duy Khánh bỗng thấy mắt mình hơi ướt ướt. Con rất đẹp, Sử Nữ. Ba, Duy Khánh cài chiếc lúp lên tóc cho Sử Nữ, rồi kéo lớp thứ nhất ra phía trước. Nói nhỏ, đi thôi. Dạ, Minh Ngọc không phải quá vất vả để đặt chỗ ở nhà hàng song ngư, nhưng phần trang trí đã làm bà mất rất nhiều, cực kỳ nhiều chất xám. Minh Ngọc đã trang hoàng lễ đường cho Thiên Bình vô cùng sang trọng và lộng lẫy vì bà cũng yêu thương Thiên Bình như con ruột. Theo ý thích của cô dâu và chú rể, Minh Ngọc đã chọn màu tím nhạt làm chủ đạo. Bàn ghế được phủ loại lụa cao cấp nhất. Bong bóng trái tim được bơm khí heli để bay lên và buộc dây vào hai bên lan can của thảm đỏ. Những ngọn đèn pha lê phát ra ánh sáng dịu dàng, huyền ảo. Mỗi bàn ăn đều có một lọ hoa lavender tỏa hương thơm dịu dàng. Mùi nến thơm hòa quyện với mùi hoa làm không gian càng thêm quyến rũ. Say đắm, thật sự quá đẹp. Hai bên thông gia đã đứng trước cổng hoa đón khách. Khách mời hôm nay đều là những người nổi tiếng trong giới show. Bis và có địa vị cao trong xã hội. Vì ba mẹ Thiên Bình đã qua đời nên Nhất Nam và Minh Ngọc sẽ thay thế vị trí đó. Nhân Mã cũng đến và tất nhiên là cùng Kim Ngưu. Nhân Mã diện chiếc váy màu xanh đậm, đính pha lê lấp lánh, đuôi dài, được xẻ tà đến tận đùi, khoe ra đôi chân dài miên man quyến rũ. Đôi giày cao gót Gucci đen bóng sang trọng càng làm nổi bật đôi chân thon dài. Mái tóc, giả, màu đen tuyền buông lơi trên tấm lưng trần trắng nõn. Bộ trang sức bạch kim kết hợp với sapphire rất hợp với bộ váy. Nhân Mã làm cánh mày dâu không thể rời mắt mỗi khi cô cất bước. Phụ dâu và phụ rể của tiệc cưới hôm nay không cần nói thì ai cũng biết là Cự Giải và Song Tử rồi. Nhiệm vụ của cả hai là đỡ rượu cho cặp uyên ương kia. Tất nhiên cả hai phải theo sát cô dâu chú rể. Song Tử mặc bộ vest màu nâu sẫm, vẫn theo style cũ, sơ mi bỏ hai cúc đầu làm lộ ra vòm ngực rắn chắc. Đôi giày da ý siêu đắt màu nâu cực hợp với bộ vest, tôn lên dáng người cao ráo. Chiếc đồng hồ bạch kim lấp lánh trên tay làm mọi người phải chú ý, trên ngực trái. Cậu nhóc đeo một bông hồng đỏ bắt buộc vì là phụ rể. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tà mị. Trên tay luôn cầm một ly rượu vang đỏ. Trông cậu ra dáng một thiếu gia ăn chơi nhưng cực kỳ thu hút. Cự Giải mặc bộ váy màu hồng phấn. Phần áo cúp ngực khoe ra đôi vai trần nõn nà. Phần váy được may nhiều lớp bằng vải lanh dài tới đầu gối. Lớp ngoài là một lớp ren trong suốt màu hồng đậm. Đôi giày Dior trắng tinh nâng niu đôi chân thon dài. Mái tóc đã được nhuộm thành màu nâu đỏ. Đan hai sợi đơn giản rồi buộc lại phía sau bằng một chiếc nơ to hồng đậm. Trên ngực trái, Cự Giải cũng đeo một bông hồng y hệt Song Tử. Cự Giải đeo lại bộ trang sức lần trước và dĩ nhiên có chiếc vòng tay độc nhất vô nhị. Hôm nay, Cự Giải trông như một công chúa nhỏ vậy. Hôm nay Cự Giải cười khá nhiều. Trông rất đáng yêu. Cậu nhuộm tóc lúc nào vậy? Song Tử khẽ hỏi. Hôm kia, đẹp đấy, rất hợp với cậu. Song Tử mỉm cười. Cảm ơn. Cự Giải tuy cố không tỏ ra biểu hiện gì nhưng thật sự cô bé rất vui. Lời khen từ Song Tử làm tim Cự Giải đập loạn lên. Nhưng hôm nay là ngày cưới của xử nữ. Cự Giải cần phải bình tĩnh. Khẽ hít một hơi thật sâu. Cự Giải nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Tập trung vào việc đang làm. Chào hai đứa, Nhân Mã khoác tay Kim Ngưu bước lại gần Song Tử và Cự Giải. Chào chị, Nhân Mã. Chào thầy ạ. Hai đứa làm phụ dâu. Phụ rể à, Nhân Mã hỏi cho có lệ. Nhìn vào đóa hoa màu đỏ trên ngực hai người thì ai cũng biết. Dạ, em và Cự Giải dẫn thầy và chị vào bàn nhé, Song Tử tươi cười nói. Nhưng thật ra trong lòng cậu có chút khó chịu khi nhìn Nhân Mã khoác tay Kim Ngưu. Được rồi, chị đi chào hỏi vài người đã. Nhân Mã mỉm cười, trông em còn xinh hơn cả cô dâu đấy. Cô bé, Nhân Mã quay sang nói với Cự Giải rồi quay bước đi. Cự Giải, tới giờ rồi đấy, Song Tử nhìn vào đồng hồ. Cự Giải lấy điện thoại trong túi sách, nhắn tin cho bộ phận âm nhạc. 10 phút nữa bắt đầu. Vợ chồng Nhất Nam và vợ chồng Duy Khánh cuối cũng ổn định chỗ ngồi cho khách mời. Bốn người nhanh chóng ngồi vào bàn gia đình. Lúc này thì Cự Giải và Song Tử đã ra phía sau sân khấu điều khiển mọi việc. Cự Giải ra hiệu cho MC của tiệc cưới bắt đầu. Xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian để đến đây tham dự ngày cưới của tân lang và tân giai nhân ngày hôm nay. Xin mời hướng mắt về phía cổng hoa để chào đón hai vì sao tỏa sáng nhất đêm nay. Thiên Bình và Xử Nữ. Tiếng nhạc vang lên từ dàn nhạc sĩ nổi tiếng trên sân khấu vang lên. Mọi người đều hướng mắt ra cổng hoa. Thiên Bình và Xử Nữ khoác tay nhau bước đi trên thảm đỏ. Nở nụ cười hạnh phúc. Bó hoa cưới cũng là hoa lavender màu tím nhạt. Loài hoa yêu thích của cả hai. Xin mời cha và mẹ của cô dâu chú rể lên đây ạ. Thiên Bình hơi khự lại vì lời nói của MC. Xử Nữ nhẹ siết chặt tay anh và nở một nụ cười dịu dàng làm tim Thiên Bình thấy vô cùng ấm áp. Nhất Nam, Minh Ngọc, Duy Khánh, Hồng Loan đã lên sân khấu. MC đọc những câu thơ bất hữu trong tiệc cưới nhưng cách nói của anh ta rất thú vị. Hài hước làm mọi người cười nghiêng ngả. Thiên Bình và Sử Nữ Khui Sam Phanh. Những viên đá khô làm rượu sủi bọt lên rất đẹp. Ngay lúc đó, pháo hoa và pháo giấy nổ làm bay những mảnh kim tuyến khắp sân khấu. Thiên Bình và Sử Nữ dâng rượu cha mẹ theo nghi lễ. Sau màn dâng rượu là trao nhẫn cưới. Lúc này, Cự Giải mới trở lại sân khấu với chiếc khay đỏ đựng hai chiếc nhẫn cưới trên tay. Thiên Bình một tay lấy chiếc nhẫn nữ, tay kia cầm lấy tay Sử Nữ. Sử Nữ, ngày đầu tiên anh gặp em thì anh đã yêu em rồi. Cảm ơn em vì tin tưởng anh. Cảm ơn em vì tất cả. I love you forever. Thiên Bình đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trái của Sử Nữ. Anh đã quên sạch sành sanh những lời thoại dài miên man lãng mạn mà Cự Giải đã đưa cho anh và bắt anh học thuộc. Những lời vừa rồi, Thiên Bình nói theo trái tim mình mách bảo. Và nếu anh không quá hạnh phúc và chú ý vào cô dâu vô cùng xinh đẹp của mình thì anh đã cảm nhận được sát khí của Cự Giải đang tỏa ra. Lời thoại Cự Giải viết hay vậy mà Thiên Bình dám quên. Tới phiên Sử Nữ, cô cũng giống như Thiên Bình. Em cũng yêu anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Yêu anh, uổng công mình mất cả đêm để viết, Cự Giải thầm nghĩ. Cả Sử Nữ cũng quên hết rồi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ bạn bè, Thiên Bình đặt lên môi Sử Nữ một nụ hôn ngọt ngào. Phần lễ đã xong, Thiên Bình và Sử Nữ xuống chào hỏi các vị khách. Để đảm bảo hai người không quá chén, Cự Giải và Song Tử Song Ca tặng cô dâu chú rể bài "Yêu Em", rồi nhanh chóng đi xuống đỡ rượu. Phòng tiệc tràn đầy những giai điệu ngọt ngào của tình yêu. Rượu cứ rót nhưng Thiên Bình và Sử Nữ thì không uống bao nhiêu. Toàn đẩy cho phụ dâu phụ rể. Tiệc tan, Thiên Bình và Sử Nữ được một chiếc limousine đưa về biệt thự Phong. Căn biệt thự đã sửa lại theo đúng ý thích của hai người. Thiên Bình và Sử Nữ trong phòng tân hôn. Mặt Sử Nữ đỏ lên. Thiên Bình phì cười. Sử Nữ xem ra cũng còn trẻ con thật. Ánh đèn sáng vụt tắt, nhường chỗ cho những vì sao lung linh, tỏa lan ánh sáng của hạnh phúc. Tiệc tan thì Cự Giải đã say khướt. Không biết trời trăng là gì. Song Tử thật đáng nể. Uống bao nhiêu là rượu mà vẫn rất tỉnh táo. Hiển nhiên, Song Tử sẽ đưa Cự Giải về. Còn bốn người lớn tuổi kia thì cũng say mềm luôn rồi. Song Tử đành gọi gia nhân đến đưa họ sang khách sạn gần đó nghỉ ngơi một đêm. Song Tử bế xốc Cự Giải theo kiểu công chúa. Đưa cô nhóc ra chiếc Lamborghini trắng tinh. Để Cự Giải ngồi ở ghế phụ. Song Tử thắt dây an toàn lại cho cô nhóc. Như nhớ ra điều gì đó, Song Tử mở hệ thống sưởi rồi nhanh chóng lái xe đi. Song Tử định sẽ đưa Cự Giải về căn hộ rồi chăm sóc cô bé. Đằng nào, nếu Cự Giải mà bị ốm do uống một đống rượu thì Thiên Bình và Sử Nữ cũng hủy chuyến du lịch sang Pháp để hưởng tuần trăng mật. Song Tử không muốn họ hủy chuyến đi lãng mạn vì chuyện còn con này. Nhưng nghĩ kỹ lại, chung cư rất đông người. Để người khác nhìn thấy sẽ rắc rối. Cuối cùng, Song Tử quyết định đưa Cự Giải đến một biệt thự khác của cậu. Biệt thự Thủy, biệt thự Thủy vẻ về ngoài cũng không khác biệt thự Phong là mấy. Nhưng nội thất của nó lại vô cùng độc đáo. Giữa phòng khách là một đài phun nước hình nàng tiên cá ở giữa một cái hồ tròn. Trong hồ nuôi những chú cá bảy màu xinh đẹp. Nói chung là cả một thế giới thủy sinh trong đó. Biệt thự Phong đã từng mang màu trắng tinh của gió, giờ thành màu tím lavender theo ý thích của vợ chồng Thiên Bình. Còn biệt thự Thủy thì được sơn màu xanh nước nhạt. Ngoài ra còn có biệt thự Hỏa màu đỏ hồng, biệt thự Mộc màu xanh cốm và biệt thự Thổ màu vàng nhạt. Các biệt thự được đặt tên theo màu sắc và vật trang trí giữa nhà trừ biệt thự Phong. Quay lại với Song Tử và Cự Giải. Song Tử vừa đưa Cự Giải vào biệt thự thì bà quản gia đã nhíu mày ngạc nhiên. Tuy rằng biệt thự này cũng như Hỏa, Mộc, Thổ rất ít khi chủ nhân lui tới nhưng đều có một quản gia và hai người hầu chăm sóc ngôi nhà. Thiếu gia, cô bé này là ai vậy? Bà quản gia hỏi. Cậu ấy là bạn của cháu. Bác pha cho cháu một ly trà chanh đem lên. Phòng 1 nhé. Song Tử nói rồi bế Cự Giải lên lầu 2. Vào ngay phòng đầu tiên. Cậu nhóc nhẹ nhàng đặt Cự Giải xuống giường. cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Cự giải say không biết trời trăng mây nước gì nữa. Thỉnh thoảng trở mình vì khó chịu. Song Tử lẩm bẩm, ai bảo cậu không uống được mà uống cho cố vào. Thiếu gia, trà chanh tôi đã pha xong rồi. Cháu ra ngay. Song Tử ra mở cửa, nhận lấy ly trà chanh rồi dặn dò bá quản gia cứ nghỉ ngơi. Cứ mặc kệ cậu rồi đóng cửa cái rầm. Bà quản gia dù sao cũng đã 50 tuổi. Lại ở giá cho nên khi thấy một nam một nữ trong phòng thì liền có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng người con trai là thiếu gia, là ông chủ nhỏ của bà nên bà cũng đành bấm bụng coi như không biết gì. Song Tử lay lay cự giải. Cô bé liền xoay lưng lại. Cứ như vậy mấy lần. Song Tử bắt đầu nổi khùng lên. Cậu hết kéo rồi lôi cự giải để cô bé ngồi dậy uống hết ly trà chanh giải rượu. Nhưng vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Song Tử gọi đủ kiểu, cự giải cũng không thèm dậy. Chỉ đến khi bị phiền quá, cô nhóc mới quát lên một câu trong vô thức. Ồn quá, cậu. Song Tử ức chế, uống hết ly trà chanh trong 5 giây. Cậu đặt cái ly lên bàn rồi kéo cái ghế tựa đến. Ngồi bên giường cự giải. Song Tử lại được dịp ngắm cự giải lúc ngủ. Trông siêu dễ thương luôn. Nhất là bây giờ, hai má cự giải phúng phính hẳn ra. Nhìn là muốn véo cho một phát. Ngắm cự giải một lúc, Song Tử định sang phòng kế bên ngủ nhưng lại bị tay cự giải kéo lại trong vô thức. Đừng đi, lời cự giải thốt ra trong vô thức làm Song Tử sững sờ. Cậu ngồi lại xuống ghế. Bàn tay cự giải vẫn níu lấy tay cậu nhóc. Song Tử mím môi lại. Cự giải, cậu yêu tớ thật sao? Im lặng, tớ không biết sao nữa cự giải à, im lặng. Tớ phải làm sao đây? Tớ thích chị Nhân Mã. Nhưng tớ cũng xao xuyến trước tình cảm của cậu. Tớ xấu xa lắm đúng không? Im lặng, cậu ngốc lắm. Sao lại yêu một bad boy như tớ chứ? Vẫn là im lặng. Song Tử đặt ra những câu hỏi. Và cự giải thì ngủ. Tất nhiên sẽ không có câu trả lời. Cự giải đang ngủ say. Ngủ rất say. Song Tử nhìn cự giải rồi cũng gục đầu bên cạnh giường và ngủ thiếp đi. Cự giải tỉnh dậy khi đã 8 giờ sáng. Khẽ dụi mắt cho tỉnh hẳn. Đến khi nhìn rõ mọi thứ thì cự giải mới biết mình đang ngủ ở một nơi lạ hoắc. Thấy tay mình ấm ấm. Cự giải trợn mắt khi phát hiện ra mình và Song Tử đang nắm tay nhau. Cô bé vội giật ra. Song Tử cũng dậy, vươn vai chào ngày mới. Và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là cự giải đang nhìn cậu nhóc với một đôi mắt to tròn đúng kiểu Minion cùng sự hoảng hốt. Trông cô bé dễ thương hết sức. Chào buổi sáng, Song Tử cười tươi. Chỗ này là đâu vậy? Cự giải lấm lét hỏi. Nhà tớ, Song Tử thản nhiên nói đừng lo. Không phải biệt thự Nguyễn gia đâu. Đây là một biệt thự khác của tớ thôi. À, ừ, tớ chỉ muốn biết mình đang ở đâu thôi. Cự giải bước ra khỏi giường cảm ơn cậu hôm qua đã chăm sóc cho tớ. Có gì đâu, bạn bè mà. Cậu đánh răng rửa mặt đi. Trong nhà tắm có bàn chải và khăn chưa dùng đó. Ừm, cự giải bỗng thấy có chút thất vọng. Song Tử ra ngoài, đóng cửa lại rồi bay sang phòng bên cạnh vệ sinh cá nhân. Sự thật thì Song Tử vẫn còn buồn ngủ nhưng thôi. Phải đưa cự giải về căn hộ đã. Song Tử ra khỏi phòng. Tắm làm cậu tỉnh táo hơn. Đang bè khớp cổ thì một giọng nói vang lên làm Song Tử giật nảy mình. Song Tử. À, cậu quay lại nhìn cự giải hả? Làm tớ giật mình. Có chuyện gì sao? À, thật ra, nhà cậu có đồ con gái không? Cự giải hơi đỏ mặt. Ác, sao mà có được? Mà sao cậu lại hỏi vậy? Tớ, hủ, tớ. Tớ muốn, tắm, mặt cự giải đỏ lựng như trái dâu tây. Mặt Song Tử cũng đỏ không kém. Vấn đề này, hơi khó đây. Song Tử suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay tớ đưa cậu về nhà nhé. Phiền cậu rồi. Nói gì kỳ vậy? Đi thôi. Song Tử và cự giải xuống phòng khách. Cự giải cúi chào bà quản gia. Lúc này, bà mới nhìn rõ cự giải. Đôi mắt khẽ ánh lên những tia trìu mến. Một cô bé xinh đẹp và phúc hậu. Song Tử dặn dò quản gia vài chuyện rồi cậu và cự giải lái xe về nhà cô bé. Tobe continue. Cách chương.